La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Maximus đề nghị. Hẳn là phía trước đường hẹp, xe ngựa không lên được. Haminka nghĩ nghĩ, vì đó giải thích nói. Lại nói đội quân nhu người đều là chút lão ấu phụ nữ trẻ em. Bọn hắn cũng không cách nào bảo vệ những này xe ngựa. Có thể mang lên núi đến đã là cố gắng hết sức lực. Xác thực, Maximus có thể tại chúng ta đánh thua trận. Gặp quân đội La Mã truy kích dưới tình huống. Tự hành tổ chức đội quân nhu đem những vật tư này an toàn vận lên núi đến. Đã là vô cùng không dễ dàng. Người để hắn tiếp quản đội quân nhu là đúng. Spartacus tán thưởng xong Maximus. Sau đó trở lại nhìn về phía cái khác giác đấu sĩ. Vosrit, người mang theo các anh em lưu tại nơi này. Giữ vững chúng ta đồ ăn. Vosrit là một gã Thracer giác đấu sĩ. Luôn luôn tin phục Spartacus. Lúc này tuân theo mệnh lệnh, cái khác các giác đấu sĩ lưu lại. Spartacus cùng Haminka tiếp tục hướng lên đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy từ bên trên xuống tới mười mấy người. Spartacus một cái liền nhận ra đầu lĩnh là giác đấu sĩ Physaros. Hắn từng tại chạy ra giác đấu sĩ trường học lúc chịu tổn thương chân. Dưỡng 20 ngày sau đó khỏi hẳn. Tại Aatrix trong đại đội đảm nhiệm thập phu trưởng. Nhìn thấy Spartacus, hắn mệt mỏi ánh mắt lập tức sáng lên, chủ động ngừng lại, tôn kính hô một tiếng. Spartacus thủ lĩnh, mà tại phía sau hắn đều là nô lệ tân binh. Bọn hắn cúi thấp đầu, thần sắc uể oải, thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu nhìn Spartacus một cái. Spartacus để ở trong mắt, hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Maximus khẩn cầu mọi người phái người đến trông coi phía dưới trong xe ngựa lương thực. Một mực không ai bằng lòng. Chỉ có ta, Physaros có chút bất đắc dĩ nói. Ai kêu ta cùng Maximus quan hệ cũng không tệ lắm. Không tiện cự tuyệt. Xem ra không phải Maximus không có cân nhắc chu toàn. Spartacus vô ý thức cùng Haminka liếc nhau một cái. Sau đó nói. Ngươi không cần dẫn người đi xuống. Ta đã để Vosrit canh giữ ở nơi đó. Physaros nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Quay người đối cái khác người nói. Các anh em, chúng ta không cần đi xuống. Nhanh lên đi nghỉ ngơi. Những người khác như chút được gánh nặng quay người đi trở về. Lại đều lười nhác đáp lại một tiếng. Spartacus chân mày nhíu chặt hơn. Đi qua đường núi một cái chỗ chuyển ngoặt. Physaros tại phía trước lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, con đường phía trước tương đối đột ngột, phải cẩn thận một chút. Trước đó chúng ta đi lên thời điểm quá bối rối, có chút anh em ngã xuống. Tại quân khởi nghĩa chú đóng ở nông trường rượu nho về sau. Spartacus tự mình thăm dò qua chung quanh địa hình. Trên núi này hắn cũng đi qua, không hề cảm thấy đến cỡ nào khó đi. Nhưng Physaros lời nói để hắn ngạc nhiên, lập tức lại chuyển hóa làm đau lòng. Hắn im lặng đi theo Physaros một đoàn người đi qua, dốc đứng nhất một đoạn đường núi. Đi vào quân khởi nghĩa đám hội binh nơi ở. Đây là chỗ đỉnh núi một khối đất bằng trên núi. Trung quanh là thô ráp không bằng phẳng khối nham thạch lớn. Trung ương trầm tích lấy dày đặc màu nâu đen bùn đất. Lại thêm sung túc chiếu sáng. Cũng khó trách sẽ bị mở thành một cái vườn nho. Chỉ là hiện tại che chắn gió núi lều gỗ đã bị dỡ bỏ. Giàn cây nho cũng tất cả đều không thấy. Không có tùm lá xanh cùng chĩu nặng chùm nho. Chỉ có lít nha lít nhít quân khởi nghĩa binh sĩ. Bọn hắn chen ngồi dưới đất. Có lẫn nhau dựa vào mỏi mệt thiếp đi. Có che lấy vết thương. Không ngừng rên gì. Có thần sắc uể oải. Thấp giọng khóc thầm. Bọn hắn từng cái ý chí sa sút. Sĩ khí sa sút. Làm Spartacus tiến vào nơi này thời điểm. Hơn phân nửa người như là gỗ pho tượng đồng dạng, vẫn như cũ không nhúc nhích, dường như làm cái này quân khởi nghĩa thủ lĩnh không tồn tại. Chỉ có ngồi đất bằng trên núi biên giới Crixus, Inermus, Aatrix ba vị thủ lĩnh đứng lên. Tại đất bằng trên núi tận cùng bên trong nhất Maximus thấy thế. Cũng từ đông đúc trong đám người chen tới. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Spartacus đầu tiên hỏi hắn nhất ân cần hỏi đề. Vừa rồi Maximus giúp ta thô sơ giản lược đếm một chút. Nơi này ước chừng có hơn 1.400 người. Ở trong đó còn bao gồm 170 người đội quân nhu. Ngay cả từ trước đến nay đấu trí tràn đầy Crixus, giờ phút này cũng không khỏi có chút uể oải. Những người này còn có hơn 200 người bị thương. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại chiến đấu. Spartacus trong lòng ảm đạm. Khai chiến trước đó, quân khởi nghĩa đội ngũ có hơn 4.000 người. Một trận về sau liền thiếu đi 3/4. Những này không tại người trên núi hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là trốn đi nơi khác. Spartacus lắc lắc đầu, đem thương tâm cảm xúc tạm thời vứt bỏ. Thần sắc nghiêm túc hỏi, các giác đấu sĩ thương vong nhiều ít, tính cả ngươi lưu tại giữa sườn núi Forsyth bọn hắn. Nơi này còn có 163 người. Crixus vị này cá tính kiên cường gô hán từ giờ phút này cũng toát ra bi thương. Bodrao, Naizo, Vibert, bọn hắn đều tại cùng người La Mã chiến đấu bên trong chết đi. Là ta tận mắt nhìn thấy. Crixus nói tới tên người đều là gô giác đấu sĩ. Cùng hắn quan hệ thân mật. Spartacus dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn. Lấy đó an ủi. Spartacus, người La Mã dưới chân núi xây dựng doanh địa. Ý đồ đem chúng ta vây chết ở trên núi. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Aatrix có chút vội vàng xen vào nói. Bọn hắn tại đỉnh núi là có thể nhìn thấy dưới núi tình hình. Dứt khoát, thừa dịp người La Mã còn không có đào xong chiến hào. Chúng ta cùng một chỗ lao xuống đi. Đối bọn hắn tiến hành tập kích. Nhất định có thể xông phá bọn hắn vây quanh. Inermus lớn tiếng nói. Chúng ta mặc dù ở trên núi có chút đồ ăn. Nhưng là nước không đủ. Nếu như bị người La Mã vây 3-4 ngày. Chúng ta liền đều phải chết khát. Còn không bằng liền theo Inermus nói tới. Chờ mọi người nghỉ ngơi tốt về sau. Liền xuống núi đi cùng người La Mã liều mạng. Crixus cắn răng nghiến lợi nói rằng. Aatrix mặc dù không nói chuyện. Nhưng thần sắc rõ ràng biểu thị đồng ý. Xem ra ba người này trước đó đã đạt thành nhất trí ý kiến. Spartacus có chút do dự. Người La Mã dưới chân núi xây dựng doanh địa cũng không phải là không có phòng bị. Bọn hắn chính quy bộ đội ngay tại một bên cảnh giới. Trước đó hơn 4.000 người công kích đều không thể phá tan địch nhân. Bây giờ muốn dẫn lấy cái này hơn 1.000 sĩ khí sa sút hội binh giết xuống núi. Đây quả thực là lấy mạng đi đánh bạc nha. Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy, bị người La Mã vây khốn ở trên núi, liền trơ mắt chờ chết sao? Spartacus tình thế khó xử. Hắn đang muốn nói một câu, để cho ta suy nghĩ lại một chút lúc. Thình lình nghe đã chạy tới Maximus nói rằng, người La Mã phong tỏa không được chúng ta. Chúng ta có thể lặng lẽ xuống núi. Lặng lẽ xuống núi. Thế nào xuống? Crixus nghe xong, liền giận không chỗ phát tiết. Ngọn núi này ngoại trừ bên này, chung quanh đều là vách núi. Liền chỗ đặt chân đều không có. Người muốn phải lặng lẽ leo xuống núi. Quả thực chính là nằm mơ. Nếu như không phải ngươi trước mang theo đội quân nhu hướng trên núi này chạy. Dẫn tới các binh sĩ đi theo chạy lên núi. Chúng ta căn bản sẽ không bị vây ở trên núi này. Crixus, nếu như không phải Maximus dẫn hoảng hốt lo sợ đám binh sĩ lên núi. Chúng ta bây giờ chỉ sợ còn tại đào vong trên đường. Căn bản không có khả năng còn ở nơi này thương thảo như thế nào phá vây. Haminka lập tức ví, Maximus biện hộ, như thế ít ra chúng ta còn có thể đào thoát. Cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể chờ chết. Crixus phản bác, đều chớ ồn ào. Spartacus bực bội giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Maximus, dùng đã mang theo chờ đợi, cũng bao hàm khẩn trương thanh âm hỏi, người mới vừa nói, lặng lẽ xuống núi, là có ý gì? Chẳng lẽ còn có cái khác xuống núi thông lộ? Đương nhiên là có, Maximus vẻ mặt tự tin nhìn xem đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Crixus trên thân, trầm giọng nói rằng, người mới vừa nói không sai. Ngoại trừ bên này, núi này chung quanh đều là vách núi. Cách xa mặt đất lại quá cao. Xác thực xuống núi rất khó khăn, nhưng không phải là không thể xuống. Ta mang theo mấy bó dây thừng rắn chắc, mặc dù nối lên còn chưa đủ dài, nhưng nơi này khắp nơi là dây nho, có chút dây leo già vô cùng rắn chắc, đem bọn nó cùng dây thừng nối cùng một chỗ, liền có thể từ nơi này rủ xuống tới trên mặt đất. Hơn nữa, Maximus chỉ hướng phía đông vách núi, tăng thêm ngữ khí nói rằng, ta trước đó tra xét địa thế của nơi này, bên kia có hai đạo sống núi thẳng đứng đến mặt đất. Sống núi ở giữa có chút vách núi vừa vặn có thể cung cấp chúng ta chuyển hướng hai chân trèo trống. Chúng ta có thể thông qua bên kia vách núi, nắm lấy dây thừng một bên đi xuống đi, một bên dẫm lên vách núi làm dịu, hẳn là có thể thuận lợi đến dưới núi. Hơn nữa bên kia cùng người La Mã ngay tại xây doanh địa cách một ngọn núi. Bọn hắn rất khó phát giác hành động của chúng ta. Maximus một phen để Spartacus nửa tin nửa ngờ, nhưng mới xuất hiện hy vọng để hắn một lần nữa phấn chấn. Hắn quay đầu đối mấy vị thủ lĩnh lớn tiếng nói. Đi, chúng ta đều đi xem một cái. Ngoặc kép, hết chương.